mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1410. Không nên truy đuổi ông trùm súng ống đạn dược 2. Góc truyện audio.com, editor, Suri Đặng, anh yên tâm, Lục Chăn cười lạnh, các người là phần tử khủng bố, dám trêu lão tử, các anh chuẩn bị sẽ phải có người bị phân thây, bọn họ rất quá đáng. Mới ra bãi đỗ xe quá nhiều, nếu là giao đấu nhất định sẽ làm bị thương người khác. Nolan nhắc nhở Lục Chăn, không có lập tức động thủ, mà là tùy thời cơ mà hành động. Anh không truy gấp gáp như vậy, cách một khoảng cách Lục Chăn không đem đại gia hỏa dọa người lấy ra, chỉ là lấy ra một cái miệng nhỏ kính súng lục ra hù người, Nolan đều khinh bỉ anh. Thấp xuống địch nhân đề phòng là có thể một phát trúng. Động cơ Lexus không như Ferrari, Lục Chăn lấy kính viễn vọng ra nhìn, trên xe có 4 người, đột nhiên mui xe mở, có một người chui ra, lấy ra một khẩu súng máy hạng nhẹ, hướng bọn họ bắn tới. Nolan cũng không kịp chờ người, đánh tay lái tránh, lập tức toàn bộ loạn thành một đoàn trên cầu vượt, phía sau có một chiếc xe bị trúng đạn, vòng một vòng ở tại chỗ, xe phía sau đi lên xe đụng vào nhau. Có một chiếc xe lao ra khỏi lan can rớt xuống biển. Người nọ giống như không muốn sống, hướng Ferrari bắn phá, lực súng máy quét tới cùng súng lục hoàn toàn khác nhau, xe phía trước Nolan bị trúng đạn, cuồn cuộn ở phía trước bọn họ, Nolan quát một tiếng, đừng khách khí với bọn họ. Bọn họ đã động thủ trước, nhất định phải chết trước, nếu không sẽ liên lụy càng nhiều người. Lục Chăn đột nhiên giận, xốc lên ống phóng rocket phía sau, lão tử cho các ngươi một đường sống, ngươi không muốn, nhìn lão tử thu thập các ngươi bang lạn cải trắng lá thế nào. Nolan phối hợp nhấn ga, Ferrari bay qua một chiếc xe con bị súng máy bắn trúng cuồn cuộn mà lao đến. Lúc lấy ra ống phóng rocket, phần tử khủng bố sợ choáng váng, súng máy thoáng cái mất đi chính xác. Lục Chăn cùng với Nolan theo xe bay vọt lên, trên cao nhìn xuống hướng Lexus phóng ra. Hỏa tiễn bắn trúng Lexus vỡ thành tro, người ở bên trong đều nướng thành lợn sữa. Trên cầu vượt hỗn loạn một mảnh, Ferrari chạm đất, xông qua phiến ánh lửa nhỏ, Lục Chăn thổi một tiếng huýt gió, lấy ống phóng rocket giấu trở về, tất cả súng máy dự trữ đều bị đóng cửa. Trên xe của anh thế nào lại có một ống phóng rocket? Nolan hỏi, đây không phải là chuyện người bình thường sẽ làm ra. Lục Chăn huýt sáo, đắc ý rào rạt, mở rộng tầm mắt đi, xe của tiểu sinh thế nhưng có cơ quan ẩn giấu, để cho bọn họ dám đến khiêu khích, lão tử đem bọn họ biến thành tro. Nolan, mọi người nhìn thấy anh lấy ra một ống phóng rocket, súng máy đều mất đi chính xác. Đây không phải là xe kiệu nhỏ nên có vũ khí dự trữ a. Người điên, Nolan cười mắng một tiếng, đổi thành ai cũng không nghĩ tới sao, dự đoán vừa nổ súng phần tử khủng bố đều sợ choáng váng, vô ý thức muốn nhảy xe đào tẩu đi. Lục Chăn cười ha ha, chuyện này nhắc nhở các ngươi, vĩnh viễn không muốn ở trên đường truy một chùm súng ống đạn dược, anh lúc nào bị nướng thành lợn sữa cũng không biết, chết như thế nào cũng không biết, súng ống đạn được chùm bên người tùy thời có thể xách ra vũ khí dự trữ cao chất lượng, nga nga nga ra ra ra. Nolan nghĩ một cước đem anh đá xuống xe đi, thật có thể chế tạo tạp âm, Lục Chăn là lần đầu tiên cùng Nolan kề vai chiến đấu, có chút ít hưng phấn. Này lá cây cải trắng, bản lĩnh điểm ấy liền ra hỗn, anh tôi thật không chịu trách nhiệm, trình độ có nhiều ấy mà cũng dám ra trên chiến trường chịu chết. Lục Chăn đắc ý huýt sáo. Góc truyện audio.com, Lục ca ca bình thường là người đặc biệt bình tĩnh, chỉ bất quá hôm nay cùng Nolan cùng một chỗ nên hưng phấn. Tất cả đều là hưng phấn, so với bắn còn thoải mái. Cách chương.